sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn thở phào một hơi, đưa khăn tay dính đầy gừng cho Hồng Lăng, nhỏ giọng nói, nhanh chóng vứt đi, nàng cảm thấy nó có thể nhớ rõ sao. Sở Tu Viễn nhìn về hướng xương phòng phía tay, không khỏi hoài nghi. Lâm Hàn cười nói, sao có thể. Sở Tu Viễn quay mặt đi, vậy sao còn để nó đi ăn dưa? Bình thường những chuyện ta nói với chàng, chàng mà bận rộn thì đều quên không còn một chút gì. Chàng trông cậy một tiểu hài tử cho đầy 5 tuổi có thể ghi nhớ 18 năm không tái phạm sao? Lâm Hàn liếc nhìn hắn, cho dù nó không hái hoa thì cũng sẽ hái cái khác. Trong mắt nó hoa là thứ không được hái, còn những thứ khác thì chưa chắc. Đầu óc của tiểu hài tử chính là đơn giản như vậy. Trừ phi chàng mang nó đến hậu viện, chỉ từng cái nói từng cái, nhưng mà nhiều thứ như vậy, nó cũng không thể nào nhớ hết được. Sở Tu Viễn không nhịn được nhíu mày, thấy nuôi hài tử có mệt không? Lâm Hàn hỏi, đại tướng quân chột dạ, sờ mũi, chúng ta ra hậu viện xem còn thừa lại bao nhiêu. Lâm Hàn thấy thế cũng không vạch trần hắn, ra tới hậu viện mới phát hiện tiểu tử chỉ vặt có một luống, chưa động tới những luống khác. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may là mấy cây này vẫn sống được. Trụi thế này mà vẫn sống được sao? Sở Tu Viễn vội hỏi. Lâm Hàn chỉ vào đám hạt vừng nằm bên dưới, mấy thứ này đã mọc đầy hết rồi, dễ có chết thì nó cũng chín rồi, vậy là tốt. Đúng rồi, sau này thu hoạch thì phải nói với nó thế nào đây? Sở Tu Viễn đau đầu, nó mắng đại bảo ngốc, đại bảo muốn đánh nó ghi thù tận mấy tháng, hôm nay chúng ta dọa nó khóc, lúc thu hoạch thứ này, nó chắc chắn vẫn còn nhớ rõ. Lâm Hàn, vậy thì làm cho nó ăn, dầu làm sao mà ăn được? Sở Tu Viễn nhắc nhở nàng, mới nãy ta đã nói đây là món ăn ngon nhất thiên hạ. Lâm Hàn cười nói, nghe nói thứ này rất ngon, sẽ không làm nó thất vọng. Xào rau hay hầm thịt? Lâm Hàn lắc đầu, đều không phải, đến lúc đó chàng sẽ biết. Không đợi Sở Tu Viễn mở miệng, nàng đã chỉ lúa mì vụ xuân ở góc tường, mấy hạt tiểu mạch kia cũng đã mọc đầy rồi, mau hái xuống làm cho hài tử ăn đi. Sở Tu Viễn đưa mắt liếc nàng, lại làm ra vẻ thần bí, sau đó lại sai người thu hoạch tiểu mạch. Ba hài tử mỗi đứa ôm một nửa quả dưa chạy ra, nhìn thấy Sở Tu Viễn đang nhóm lửa dưới gốc cây ăn quả. Lâm Hàn cầm bông lúa trên ai tay, lập tức đưa dưa hấu cho nha hoàn rồi co chân chạy tới. Lâm Hàn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, không ăn sao? Đại bảo bảo gật đầu, ngồi xổm bên cạnh Lâm Hàn, nhìn nàng một hồi lâu rồi gật đầu. Không ngon. Lâm Hàn nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nó, nói với Lục Hà, đưa ta nhìn xem bị nó ăn thành cái dạng gì rồi. Lục Hà khom lưng, Lâm Hàn nhìn thấy ở giữa đã bị khoét một hố to, hạt dưa hấu rải đầy hai bên. Con biết ăn thật nha. Phần dư lại để ai ăn đây? Cho gà con ăn. Tiểu hài tử nói rất dứt khoát. Sở Tu Viễn nhận bông lúa trong tay Lâm Hàn, liếc nhìn tiểu hài tử, người ngoài có bạc còn không mua được, con lại mang đi nuôi gà, không sợ người ta biết được sẽ đánh con sao? Người ngoài không biết. Tiểu hài nhi nói, Sở Tu Viễn, trên đời không có bức tường nào kín gió, huống chi đại ca, nhị ca của con còn từng đến chợ Đông bán dưa. Hắn nói lời này thật ra là để nhắc nhở Sở Dương và Sở Ngọc. Huynh đệ hai người nhìn nhau, Sở Ngọc mở miệng nói, nương, năm nay chúng ta chưa từng bán dưa, không thấy mệt và nóng sao? Lâm Hàn hỏi. Sở Dương nói tiếp, bán nửa ngày vẫn ổn. Nương, con muốn mua chủy thủy. Nhị bảo muốn mua kiếm. Đại bảo bảo muốn mua đao. Đại bảo bảo lập tức nói, con muốn đao, cha chưa mua cho các con sao? Lâm Hàn nhìn về phía Sở Tu Viễn, Sở Tu Viễn, Mua rồi, Sở Dương, con đang nói tới loại chạm khắc bằng gỗ đó. Trên đó có rất nhiều hình chim thú. Lâm Hàn nghi hoặc khó hiểu. Các con muốn loại đó làm gì? Sở Ngọc nói tiếp, con và ca ca luận võ. Đại Bảo Bảo không nghe đề cập tới nó. Bèn đứng lên nói to. Còn con nữa? Lâm Hàn nhịn không được quay sang Sở Tu Viễn. Đại tướng quân không đợi nàng mở miệng đã nói. Ta không biết làm, cha ngốc. Đại Bảo Bảo buột miệng thốt ra. Sở Tu Viễn tức đến bật cười. Lắc lư bông lúa trong tay. Cười tủm tỉm hỏi. Có muốn ăn không? Đại Bảo Bảo nhìn cha nó chằm chằm. L. I. E. M. L. I. E. M. Khóe miệng. Quay người kêu. Nương. Nhào vào lồng ngực Lâm Hàn. Lâm Hàn vội vàng cản lại. Không đợi tiểu hài tử giả vờ tủi thân. Rửa tay chưa? Tiểu hài tử đang muốn nói đã rửa rồi. Lại cúi đầu nhìn thấy nước dưa hấu không biết đã dính ra tay từ khi nào. Nhớp nháp mà còn có mùi kỳ lạ. Tiểu hài tử nhíu mày. Con bẩn quá. Sở Tu Viễn thầm nhủ. Không phải dơ thôi đâu. Mà là rất dơ. Chính là một tên nhóc dơ bẩn. Lục Hà, thay xiêm y cho nó. Đại Bảo, Nhị Bảo, hai con cũng đi tắm đi. Mùi ngọt rất dễ dụ muỗi tới. Sở Tu Viễn mở miệng nói. Sở Dương và Sở Ngọc đã lớn. Biết cha bọn nó nói đúng nên cũng giúp Lục Hà khuyên nhủ Đại Bảo Bảo. Tắm xong là có thể ăn hạt lúa nướng. Đại Bảo Bảo không yên tâm. Vươn hai ngón tay nhỏ. Lại thêm một ngón. Nương, chừa cho con ba cái. Cho con bốn cái luôn. Lâm Hàn nói. Tiểu hài tử thỏa mãn. Tay trái bắt lấy đại ca nó. Tay phải lôi kéo nhị ca nó. Túm cả hai đi về phòng. Lâm Hàn chờ hài tử đi xa. Quay sang nói với Hồng Lăng. Đi xem nhà bếp còn thịt heo không? Có thì mang đi thái thành lát mỏng rồi xiên thành que. Lát nữa nướng cho bọn nó ăn. Lâm Hàn thích ăn thịt nướng. Trong phủ có chút nên nhà bếp có làm sẵn xiên tre. Mà lúc này đầu bếp vừa mới bắt đầu nấu cơm. Hồng Lăng đoán có lẽ thịt heo còn chưa bị cho vào nồi nên vội vàng chạy tới nhà bếp. Quả nhiên thịt heo đều đã bị cắt thành khối. Đang chuẩn bị mang đi hầm. Hồng Lăng chọn mấy khối nạc mỡ đan sen rồi nhờ đầu bếp thái lát. Xỏ thành 10 xiên. Sau đó cầm theo muối và hương liệu đã được nghiền nát đi về phía rừng cây ăn quả. Ba huynh đệ tắm rửa, thay xiêm y sạch sẽ xong, vừa chạy ra đã ngửi được hương thơm nồng đậm. Đại Bảo Bảo cất bước chạy tới. Sở Dương và Sở Ngọc nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo. Lâm Hàn thấy bọn nó đứa nào cũng sốt ruột, buồn cười nói, đều có, đừng nóng vội, nương, con rất đói đó. Đại Bảo Bảo chốc lát đã nhảy lên lưng Lâm Hàn. Lâm Hàn theo bản năng duỗi tay ôm nó. May mà võ công của nàng lợi hại. Hạ thân vững vàng. Nếu không rất có thể sẽ bị nhóc béo đè ngã. Sở Tu Viễn đưa tay vỗ lên M. O. N. G. Nhi Tử. Đừng có dính lên người nương con. Nương con sợ nóng. Tiểu Hài Nhi ôm cổ Lâm Hàn. Câu đầu hỏi. Nương. Nương chê con nóng sao? Ta chê con nặng. Lâm Hàn trở tay kéo nó ra. Con nên giảm béo rồi. Sờ sờ bụng nhỏ của nó. Sau này mỗi sáng phải chạy vòng quanh với ca ca. Bằng không sẽ không xinh đẹp nữa. Tiểu hài tử đang muốn cự tuyệt. Nhưng lại bị hai chữ. Xinh đẹp. Làm nó phải nuốt lại lời muốn nói. Ca ca. Đệ chạy vòng quanh với ca. Nhìn về phía Sở Dương nói. Sở Dương gật đầu. Được. Sau đó bèn hỏi. Vậy đệ có ăn không? Lại chỉ xiên thịt trong tay Sở Tu Viễn. Tiểu Hài Nhi không chút suy nghĩ. Ăn nha. Ăn no mới có sức. Sở Dương hơi hơi hé miệng. Thế nhưng lại phát hiện mình không còn lời nào để nói. Lâm Hàn vui vẻ. Xoa bóp mặt của Tiểu Hài Tử. Vậy mà cũng nói được. Mấy ngày nữa lại tới chợ đông bán dưa với ca ca đi. Cũng giống như năm trước. Bạc thu về đều cho các con. Tiểu hài nhi vươn tay, lớn tiếng nói, nương, cha, con có rất nhiều bạc. Sở Tu Viễn thấy hiếm khi nó không quên mất hắn, mở miệng hỏi, có muốn có thêm nhiều không? Tiểu hài tử gật đầu, quay sang nhìn hai ca ca. Khi nào mới đi? Thời tiết nóng dần lên, Sở Dương và Sở Ngọc đã nghỉ hè. Ngoài bài tập về nhà trước sau gì cũng phải làm ra thì vô cùng rảnh rỗi. Lúc nào cũng có thể đi, quan trọng là phải được cha nương đồng ý. Sở Dương nhìn Lâm Hàn, ánh mắt dò hỏi nàng khi nào đi. Lâm Hàn không trả lời, mà lại hỏi Sở Tu Viễn, thái tử có đi không? Sở Tu Viễn ngẫm lại, bệ hạ có nhắc qua, ngày khác ta hỏi lại. Hắn đưa cho hài tử mỗi đứa 3 xiên thịt. Sở Tu Viễn vẫn nhớ, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Mỗi hài tử 3 xiên, dư lại 1 xiên cho Lâm Hàn. Đại bảo bảo lấy được đồ ăn trong tay hắn rồi lại nhìn sang mẫu thân. Lâm Hàn ra vẻ không biết, con ăn không hết sao? Có muốn nương ăn giúp không? Cho nương 1 xiên nào. Lâm Hàn vươn tay, tiểu hài nhi quay người đi. Lâm Hàn lắc đầu bật cười. Sở Tu Viễn liếc nhìn tiểu hài tử, lẩm bẩm nói, thiếu đánh mà. Ngay sau đó mở miệng, cái này ăn thế nào đây? Hắn cầm lấy bông lúa đã nướng chín. Lâm Hàn ăn hết xiên thịt bèn cầm lấy bông lúa, tách hạt ra, thấy vẻ mặt tò mò của Sở Ngọc, bèn tách ra mấy hạt ném vào miệng nó. Ăn ngon không? Nếu không có thịt 3 chỉ, Sở nhị công tử sẽ không do dự nói ăn rất ngon. Nhưng mà khoang miệng vẫn đang tràn ngập hương vị của thịt 3 chỉ. Sở nhị công tử nghĩ một lúc rồi nói, vẫn được, biểu cảm vô cùng miễn cưỡng. Lâm Hàn nhìn Sở Tu Viễn, chàng ăn đi, cách chương.